Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 292, dạ tập Hoàng Nham Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nham Thành, thành đông một tòa có chút xa hoa trang viên xung quanh, mọi người thấy hướng nơi đó ánh mắt đều mang theo có chút kính sợ, bởi vì bọn hắn biết rõ, đó là Hòa Quốc Bát Đại gia tộc Tống gia phủ đệ. Tuy nói gần đây tổ chức Akatsuki sự tình huyên náo Tống gia thật mất mặt, nhường rất nhiều người nhìn Tống gia chuyện cười, nhưng Bát Đại gia tộc dù sao cũng là Bát Đại gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tổ chức Akatsuki tuy nói pha Tống gia hòa độc mà lại giết Tống gia Kim Đan kỳ trưởng lão, nhưng toàn bộ Tống gia cường đại, như trước là những người khác không thể so bì đấy đại nhân, chúng ta những này đều là rất tốt dược thảo, nói như thế nào đều có thể giá trị 20 linh thạch. Ngươi sao có thể chỉ cấp ta 10 miếng linh thạch đâu. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ sầu mi khổ kiểm nói, trước mắt của hắn đang đứng một cái thân mặc Tống gia áo bào tu sĩ trẻ tuổi. Ta nói 10 miếng linh thạch liền 10 miếng linh thạch, ngươi những dược thảo này đều không thế nào tươi, cho ngươi 10 miếng linh thạch cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn 20 linh thạch. Đừng được voi đòi tiên, thiếu niên kia vẻ mặt ngạo mạn nói ra. Thế nhưng mà những linh thạch này thật sự rất hy hữu, tuyệt đối không chỉ 10 miếng linh thạch, đại nhân ngài một lần nữa cho thêm một chút đi. Tu sĩ kia tiếp tục cầu khẩn nói, được rồi, 10 miếng linh thạch bán hay không, không bán liền lăn, ta xem cái này Hoàng Nham Thành ai còn dám mua ngươi dược thảo này. Thiếu niên trực tiếp không nhịn được nói. Nghe được thiếu niên mà nói, cái kia luyện khí kỳ tu sĩ sắc mặt trì trệ, thở dài, cầm 10 miếng linh thạch ly khai rồi. Hắn biết rõ, nếu như người của Tống gia nói ra lời như vậy, đó là thật không ai dám thu hắn dược thảo rồi, thà khiến cái này dược thảo nát ở trong tay chính mình, chẳng thà bán 10 miếng linh thạch thiệt thòi là khẳng định, nhưng dù sao cũng so không có cái gì thì tốt hơn. Hắc hắc, lại kiếm hơn 10 miếng linh thạch ân, báo giá thời điểm những dược thảo này liền báo 25 linh thạch đi. Cái kia Tống gia thiếu niên khẽ cười nói, cầm dược thảo quay người hướng Tống gia trang viên đi cửa sau đi. Cũng liền tại lúc này, một hồi gió nhẹ lướt qua, thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại nơi này thiếu niên trước mặt. Ngươi, là, thiếu niên biến sắc, hắn không nhớ rõ có một người như vậy cùng hắn đã làm giao dịch ca hát, hơn nữa đối phương xuất hiện phương thức có chút quỷ dị, cái này khiến thiếu niên sinh lòng cảnh giác. Bạch, nhưng mà thiếu niên còn không có kịp phản ứng, thân ảnh màu đen kia liền trực tiếp động thủ, dùng cực nhanh tốc độ đánh úp lại, nháy mắt đem một tay đặt tại thiếu niên trên đỉnh đầu. Ngươi là, thiếu niên đồng tử đột nhiên buộc chặt, trên mặt viết đầy cực hạn sợ hãi, bởi vì ở người này xuất thủ nháy mắt, hắn chứng kiến đến đối phương mũ trùm hạ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất con mắt, đó là một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con mắt, mà xem như người nhà họ Tống, hắn biết rõ này đôi quỷ dị con mắt ý vị như thế nào. Đó là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Akatsuki chi linh táng. Tâm tiềm tầng, Rinnegan đồng lực trực tiếp bộc phát, không có cho thiếu niên phản ứng chút nào cơ hội, lúc ý khác biết đến tự mình gặp phải là Akatsuki chi linh táng thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gian đạo bắt đầu đọc đến thiếu niên ký ức, hắn không có sử dụng linh lực mà là hoàn toàn sử dụng lâm xuyên truyền tới chakra, như vậy có thể tránh cho xuất hiện linh lực ba động, do đó phòng ngừa dẫn tới một số người chú ý, nhất là trong trang viên người nhà họ Tống chú ý. Một lúc sau, nhân gian đạo đem thiếu niên ký ức đọc đến hoàn tất, tay phải vừa nhấc, một cái trong suốt bóng dáng bị nhân gian đạo trực tiếp túm ra thôn phệ biến mất. Lập tức nhân gian đạo quay người nhìn về phía sau lưng trang viên, mũ trùm hạ Rinnegan đột nhiên trợn to, tại trong tầm mắt của hắn, một cái hơi mờ linh lực màn hào quang bao phủ xuống, đem toàn bộ trang viên chụp tại phía dưới. Quả nhiên có thủ hộ pháp trận bảo hộ, hơn nữa liền thiếu niên này cũng không biết phương pháp phá giải, xem ra lén lút đánh lén là không thể thực hiện được. Nhân gian đạo lão già thầm nghĩ trong lòng. Bên từng nghĩ tới lén lút đánh lén Tống gia trang viên, bất động thanh sắc cướp đi Tống gia dược thảo, nhưng là hắn cũng biết loại tình huống này rất khó thực hiện, bởi vì tu chân giới đối với pháp trận ứng dụng không có chút nào thấp hơn Naruto trong đối với kết giới ứng dụng. Tống gia đã rất xem trọng Hoàng Nham Thành dược thảo thu thập, không có đạo lý không ở nơi này thiết trí pháp trận, mà bây giờ kết quả cũng không có ra bên chỗ liệu, tại đây quả nhiên có pháp trận bảo hộ. Bất quá, dạng này bảo hộ đối với những người khác mà nói khả năng rất phiền toái, thậm chí còn không cách nào áp dụng cướp đoạt, nhưng là đối với bên lục đạo mà nói, lại chỉ sẽ để cho nguyên bản sự tình đơn giản biến thành phức tạp một điểm mà thôi. Bởi vì những người khác trắng trợn cướp đoạt về sau, nhất định phải cân nhắc như thế nào an toàn lui lại, cân nhắc rất có thể sẽ kinh động Hoàng Nham Thành áo giáp màu đen chiến sĩ, thậm chí cái kia kim đan kỳ đại viên mãn Hoàng Nham chân nhân, nhưng là bên lục đạo hoàn toàn không cần cân nhắc, bọn hắn chỉ cần bắt được đồ đạc thì có thể làm cho xúc sinh đạo đưa bọn hắn thông linh đi ra ngoài, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Giờ phút này, không người rách nát trong sân, bên thiên đạo bởi vì lục đạo cộng hưởng quan hệ, đã biết rõ nhân gian đạo lấy được tình báo, mà đổi thành bên ngoài hai bên, xúc sinh đạo đã ra khỏi Hoàng Nham Thành, hướng phía xa xa thâm sơn mà ra. Tu La đạo cũng đã đạt tới Hoàng Nham Thành thành tây, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ thiếu niên kia ký ức trong trang viên Tống gia tu sĩ có chừng 100 người, trong đó rất lớn một phần là tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng dưới chót tu sĩ, ba cái người phụ trách thì là trúc cơ hậu kỳ, toàn bộ trang viên trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có 10 cái mà thôi, lần hành động này cơ hồ không có gì độ khó, như vậy, bắt đầu đi. Bên thiên đạo đạm mạc nói, lập tức cùng ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cùng đi ra khỏi tiểu viện hướng phía Tống gia trang viên mà đi. Ngay tại lúc đó, Chu Du tiến vào Hoàng Nham Thành sau, chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, hờ hững nhìn xem xung quanh phát hiện hết thảy, mà hắn lúc ấy lựa chọn tiến vào cửa thành, đúng là Hoàng Nham Thành cửa thành phía tây. Không bao lâu, bên thiên đạo liền đi tới Tống gia trang viên bên ngoài, cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh sau, bên trực tiếp đối với Tu La đạo hạ lệnh. Động thủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tây một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ ở bên trong, Tu La đạo nhe răng cười một tiếng, thu hồi trên người đấu bồng màu đen, đem màu đen mây đỏ áo choàng Akatsuki trực tiếp bại lộ đi ra. Tay pháo, Tu La đạo cánh tay trực tiếp vỡ ra, giấu ở trong đó hơn 10 miếng chakra đạn pháo trực tiếp lộ ra, sau một khắc Tu La đạo giơ cánh tay lên, những này đạn pháo giống như pháo hoa đồng dạng phóng lên trời, hướng phía bốn phương tám hướng rơi đi. Ồ, có người tại phóng pháo hoa sao? Kỳ quái, ai trong này phóng pháo hoa a hát? Trên đường cái không ít người đều thấy được đỉnh đầu bay lên đạn pháo, nhưng mà những này chakra đạn pháo không có truyền ra tí ti linh lực ba động, khiến cho tất cả mọi người đều không có ý thức được nguy hiểm trong đó. Oanh, sau một khắc vù vù tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Hoàng Nham Thành, kinh khủng bạo tạc nổ tung chỉ một thoáng cuộn sạch thành tây, ánh lửa ngút trời mà lên, hoảng sợ thét lên cùng phòng ốc sụp đổ thanh âm tại thời khắc này trở thành Hoàng Nham Thành toàn bộ. Nghe được xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, bên thiên đạo chậm rãi hướng đi trước, tới rồi Tống gia pháp trận biên giới, tay phải vươn ra, lăng không ấn xuống tại trên đó, Rinnegan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng lực bộc phát ra. Shinra Tensei, cách chương.